Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, mà Cố Hoài rời đi quay chụp hiện trường, còn lại là xoay người đi toilet, rửa mặt, Cố Hoài ngẩng đầu nhìn trong gương trên mặt, tràn đầy vết nước nam nhân, nhịn không được lẩm bẩm nói, Cố Hoài. Ngươi thật đúng là cái dối trá người, cái gì kêu không nghĩ hôn môi nàng. Hắn rõ ràng mỗi thời mỗi khắc đều tưởng thân nàng, hôn nàng, thậm chí là cùng nàng làm ra càng thêm thân mật sự tình tới. Mà ở vừa rồi, loại này muốn đụng vào lạc sinh dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn hận không thể gắt gao đem trước mắt người ôm vào trong ngực, hôn môi nàng. Vuốt ve nàng, an ủi nàng, làm nàng không cần như vậy uể oải. Đáng tiếc, này đó đối lạc sinh hiện tại sở gặp được nan đề đều không có nửa điểm dùng. Mà hắn có thể vì lạc sinh làm, cũng chỉ có điểm này. Hy vọng lạc sinh có thể có như vậy một chút thu hóa. Sau quay chụp tiếp tục, mặt khác công tác đều đã chuẩn bị xong. Hiện giờ liền chờ bắt đầu quay, nghĩ đến lạc sinh hôm nay biểu hiện, đại gia cũng chỉ có thể chờ mong nàng lần này có thể có điều đột phá. Không cần lại lãng phí đại gia thời gian, cắt, thánh khiết xinh đẹp hoa bách hợp tùng chi gian, ngồi ở bàn đu dây giá thượng nam nhân cùng với ở hắn trước người nữ nhân. Nam nhân thần sắc si mê chung mang theo một chút nghi hoặc. Không chớp mắt nhìn trước mắt người, tóc đen tung bay, một con trắng nõn như ngọc ngón tay nhẹ nhàng từ hắn mặt mày đảo qua. Cuối cùng ở dừng ở hắn trên môi kia một khắc, đột nhiên chừ tay, lạc sinh cúi đầu nhìn trước mắt Cố Hải, cổ mặt, vừa rồi thế nhưng còn nói không cần cùng nàng hôn môi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn. Cố Hoài tự chủ rốt cuộc có bao nhiêu hảo, thật sự có thể ở nàng trước mặt, ngồi vào ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không vì nàng sợ si cuồng. Môi đỏ hơi hơi dơ lên, lạc sinh hơi hơi nheo lại mắt, nàng hướng tới Cố Hoài nhìn lại, chính là nơi này, mỗi lần giờ khắc này, lạc sinh biểu tình đều làm Tiền Hâm cảm thấy không hài lòng. Cũng là tạp ở chỗ này, lặp lại một lần lại một lần, máy móc, rũ đầu lạc sinh đột nhiên hướng tới Cố Hoài xinh đẹp cười, nhẹ nhàng thổi đi một ánh mắt, Tiền Hâm hơi hơi trừng lớn mắt, đây là như thế nào liếc mắt một cái a? Đó là nùng diễm tới rồi cực hạn phong tình, đã yêu thả mị, đen nhánh lông mi hạ, sóng mắt khẽ nhúc nhích. Đáy mắt làm như có thiên ngôn vạn ngữ, muốn nói còn xấu hổ. Minh diễm kiều tiếu, kia đuôi lông mày đáy mắt mang theo làm nhân tâm run quyến rũ. Nàng đôi mắt dường như có thể nói giống nhau, nhìn thượng liếc mắt một cái. Kia đó là vạn kiếp bất phục, nùng diễm lại không diễm tục, mà là kiều diễm tới rồi cực hạn diễm. Cùng trên người trắng tinh không tì vết váy trắng, bốn phía như tuyết hoa bách hợp so sánh với, càng sấn đến nàng một khuôn mặt mị nhãn như tơ, mang theo làm người trầm với nàng mỹ lệ bên trong dụ hoặc. Nàng bản thân, liền đại, biểu cho dụ hoặc, đã mỹ lệ, rồi lại nguy hiểm, vừa thấy liền lầm trung thân, hảo. Tiền Hâm nhịn không được một quyền đấm đến chính mình lòng bàn tay. Thần sắc kích động cực kỳ, mà hắn không kêu tạp, quay chụp còn tại tiếp tục. Lạc sinh cúi đầu đi hôn môi Cố Hoài, như lửa môi đỏ, nhẹ nhàng dừng ở hắn môi mỏng phía trên. Một màn này, dán cùng nhau hai khuôn mặt, một chương anh tuấn mê người, một chương yêu diễm đa tình. Chỉ làm người nín thở, nhịn không được than một tiếng, hảo mỹ, đây là nụ hôn này cũng không thâm nhập, lạc sinh môi chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút Cố Hoài, liền lập tức rời đi, Cố Hoài đáy mắt một mảnh ám trầm, như là có càng thâm trầm cảm xúc ở đáy mắt quay cuồng. Hắn biết, Lạc Sinh là cố ý. Nàng đây là ở trả thù chính mình câu kia không muốn hôn môi nàng. Hiện giờ nàng đối chính mình cũng làm đồng dạng sự tình. Trêu chọc lại không muốn hôn môi hắn. Nhìn nàng đáy mắt đắc ý, Cố Hoài trong lòng bật cười. Thật là cái trả thù tâm cường cô nương. Cắt, Tiền Hâm kêu tạp. Giờ khắc này hắn nhìn Lạc Sinh ánh mắt quả thực là lấp lánh sáng lên. Không tiếc khen từ, rất là tán thưởng nói. Hảo, thật là diễn đến thật tốt quá. Cái loại này quyến rũ động lòng người phong tình. Chính là ta muốn, diễm mà không tục, mị sắc tận xương. Giờ khắc này, ngươi liền đại biểu cho mỹ lệ nhất dụ hoặc. Ngay cả tự nhận là một lòng chỉ có máy quay phim chính mình. Thấy nàng kia liếc mắt một cái thời điểm. Một lòng đều nhịn không được bùm bùm nhảy dựng lên, vì nàng tâm động, mà ở bọn họ quay chụp liền bắt đầu an tĩnh mọi người đột nhiên mới hồi phục tinh thần lại. Vô luận là nữ nhân vẫn là nam nhân, nhìn Lạc Sinh biểu tình, đều không ngoại lệ đều là lấp lánh sáng lên, khuynh mộ động tâm, thậm chí có chút người cảm thấy có chút ngượng ngùng, Cố Hoài thấy. Nhịn không được hừ một tiếng. Ngươi nói, ngươi lưu nam nhân còn chưa tính, như thế nào liền nữ nhân đều không buông tha. Hắn có thể tưởng tượng đến, này một chi MV thả ra đi lúc sau, chính mình lại sẽ gia tăng nhiều ít tình địch. Vô luận nam nữ đều là, đại khái là Lạc Sinh thật sự tìm được rồi cái loại cảm giác này. Kế tiếp quay chụp thập phần thuận lợi, trước màn ảnh nàng, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là dụ hoặc, cái gì gọi là mỹ lệ, không chỉ có là nàng trước mắt Cố Hải, liền tính là bốn phía người quan sát, một lòng đều nhịn không được vì này tâm động, nguyên bản nàng liền lớn lên đẹp, một khuôn mặt tinh xảo kiêu diễm, hiện giờ lại trở nên càng thêm vũ mị động lòng người. Quả thực là phong tình vạn chủng, nhất tân nhất tiếu đều mang theo một loại làm người mặt đỏ tim đập ý nhị. Đó là nàng như vậy mỹ nhân, cổ đại mới có thể xuất hiện như vậy nhiều vì sắc đẹp sở hoặc làm ra các loại hoang đường sự tới hôn quân đi. Mọi người nhịn không được như vậy suy nghĩ, mà đối với Lạc Sinh cộng sự Cố Hoài. Bọn họ cũng nhịn không được sinh ra khâm phục chi tâm ni đối với Lạc Sinh trêu chọc. Thế nhưng còn có thể vẫn luôn mặt không đổi sắc, có thể nhận được không hung hăng thân đi lên. Quả nhiên là trong vòng nổi danh thanh tâm quả dục a. Mà Cố Hải, lúc này đáy mắt lại mang theo khắc chế nóng rực. Nếu là nhìn kỹ, ngươi mới có thể phát hiện, hắn đáy mắt độ ấm. Cơ hồ có thể đem người bỏng rát, mang theo nặng nề dục vọng, còn có một loại gần như không thể phát hiện đắc ý. Trước mắt cái này mỹ lệ cô nương, như vậy xuất sắc, như vậy làm nhân vi nàng mê muội, chỉ là hiện giờ nàng đã hắn, là hắn một người, hơn nữa hiện tại ở hắn trong lòng ngực, những người khác lại thích, cũng chỉ có thể làm nhìn. Quá xem qua nghiện, chương 100 Lạc Sinh tìm được rồi cảm giác, quay chụp liền thuận lợi nhiều, thực mau công tác liền kết thúc, chờ quay chụp kết thúc, thật nhiều người đều có chút buồn bã mất mát lên, đó là đại khái rất dài một đoạn thời gian đều nhìn không thấy mỹ nhân thất vọng. Hứa Nặc mang theo Lạc Sinh cho đại gia nói lời cảm tạ. Hôm nay Lạc Sinh cho đại gia mang đến rất nhiều phiền toái. Vốn dĩ có thể sớm kết thúc công việc, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Hi bi bốn hợp đều, mà lúc này, đại gia đối Lạc Sinh thái độ lại là phá lệ hữu hảo. Không chỉ có là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, càng là bởi vì Lạc Sinh dùng nàng biểu hiện, chinh phục bọn họ mọi người. có năng lực người, vô luận ở nơi nào, luôn là sẽ được đến càng nhiều người tôn kính. Hứa Nặc cười nói, ta đã ở Kim Thiệt Đường đính vị trí. Đêm nay Lạc Sinh thỉnh đại gia ăn cơm mân y, lời này tức khắc được đến vô số người hoan hô. Kim Thiệt Đường đồ vật, bọn họ ngày thường chính là cũng không dám đi ăn. Ta đi một chuyến toilet, đại gia đem công tác công cụ thu hồi tới. Top 5 top 3 chuẩn bị rời đi, mà Lạc Sinh rời đi thời điểm đi một chuyến toilet. Một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây, che lại nàng miệng, trực tiếp đem nàng kéo dài tới toilet bên trong cách gian đi. Quen thuộc hương vị ở chóp mũi quanh quẩn, Lạc Sinh khóe miệng hơi kiều, cũng không có dãy giụa, che miệng lại tay buông ra, chợt rơi xuống chính là che trời lấp đất hôn, cứng rắn hàm răng cắn quá nàng cánh môi, liếm lắp mút vào nàng điểm mỹ, mang theo một loại vội vàng hương vị. Lạc Sinh duỗi tay đem người đẩy ra, nàng híp mắt, ánh mắt đắc ý lại khiêu khích nhìn trước người nam nhân bị hôn môi ngạo cắn quá môi, thoạt nhìn càng thêm mê người. Nàng vươn đầu lưỡi liếm quá có chút tê mỏi môi, nàng nhẹ giọng nói, ngươi không phải nói ngươi đối ta không có gì hứng thú sao, không nghĩ hôn môi ta sao, vậy ngươi hiện tại lại là đang làm cái gì? Nàng thanh âm kiểu mềm mê người, hơi hơi phóng thấp tiếng nói bên trong làm như bọc một tầng dính người mật, mang theo thơm ngọt dụ hoặc, bạch như tuyết làn da, đỏ thẫm môi, chưa tháo trang sức một khuôn mặt diễm lệ bức người. Bộ dáng này thật là mị đến tận xương tủy. Cố Hoài không nói chuyện, trực tiếp khi thân đi lên, một tay nhéo nàng cằm, thật sâu hôn qua đi. Hắn động tác như vậy vội vàng, bên kia gấp không chờ nổi, kia ở Lạc Sinh cánh môi thượng tàn sắt bừa bãi môi răng, mang theo vài phần thô lỗ, tựa hồ hận không thể đem trước mắt cái này cô nương nuốt vào đi. Ở quay chụp thời điểm, hắn liền hận không thể đem trước mắt cô nương như vậy ôm, như vậy không kiêng nể gì hôn môi nàng, đụng chạm nàng, vuốt ve nàng. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, có người vào được. Ý thức được điểm này, Lạc Sinh theo bản năng phòng nhẹ hô hấp, chính là trên môi lại là đau xót. Nàng nhíu mày dương mắt nhìn lại, trước mắt nam nhân mục băng ý cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước sóng, chính là hắn động tác lại không phải như vậy ôn nhu, cường thế bức thiết. Hắn cúi đầu đi hôn môi Lạc Sinh cổ, trước mắt da thịt một mảnh tuyết trắng tinh tế, ngươi có thể cảm nhận được nàng cổ phía dưới không ngừng nhảy lên mạch đập, nhảy lên tần suất giống như có chút nhanh. Cố Hoài há mồm ở bên trên cắn một ngụm, Lạc Sinh ăn đau, nhịn không được kêu một tiếng, ngoặc kép, gì, ngươi vừa mới có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Bên ngoài người, trong đó một người hỏi bên cạnh đồng bạn. Đồng bạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, có thể có cái gì thanh âm? Đại khái là bên ngoài trúng gió thanh âm đi. Ngươi nhanh lên a, chờ hạ những người khác đều đi hết. Kim Thiệt Đường a, ta đã lâu không ăn qua nơi này đồ vật. Thượng một lần vẫn là hơn nửa năm trước. Không thể không nói, kia hương vị thật là hương a. Người nọ nghiêng tai lắng nghe một chút, lúc này lại là cái gì thanh âm cũng chưa nghe được. Đại khái là hắn nghe lầm đi. Ngoại hạng biên động tĩnh dần dần an tịnh lại, Lạc Sinh nhịn không được trừng mắt nhìn trước mắt nam nhân liếc mắt một cái. Cô Hoài bật cười, nói, hảo hảo, ta sai rồi. Ngươi đừng giận ta. Lạc Sinh hừ một tiếng, mở cửa đi ra ngoài, đi đến bồn rửa tay trước rửa tay. Cố Hoài đi theo nàng phía sau. Lúc này hắn trên người sơ mi trắng nút thắt phía trước mấy viên đều bị triệt bỏ. lộn ra phía dưới cũng không khoa trương nhưng là lại rất rắn chắc ngực tới. Nguyên bản bị chải vuốt đến không chút cầu thả đầu tóc cũng trở nên hỗn độn. Nhìn nơi nào còn có nửa phần bát đầu áo mụ chỉnh tề. Quý khí văn nhã bộ dáng. Chỉnh nhìn lên, nhưng thật ra càng giống văn nhã bại hoại. Vẫn là cái loại này vô cùng anh tuấn. Hóc môn bạo lều nam nhân. Bất quá, như vậy hắn thoạt nhìn liền càng thêm mê người. Ít nhất, càng chọc nữ nhân thích. Loại này có điểm hư có điểm gợi cảm. Rồi lại quý khí mười phần. Mang theo hơi hơi bị khí nam nhân. Rất khó làm nữ nhân không mê luyến thượng hắn. Lạc Sinh duỗi tay đến vòi nước phía dưới rửa tay. Một bên ra vẻ không thèm để ý hỏi. Ngươi cảm thấy ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Cố Hoài đi đến nàng phía sau, duỗi tay ôm lấy nàng phần eo, đem đầu đắp ở nàng trên vai, cười nói, hảo, hảo đến quả thực là vượt qua ta dự kiến. Lạc Sinh một khuôn mặt tức khắc liền trở nên mi mắt cong cong. Cố Hoài từ gương thấy nàng đắc ý tiểu bộ dáng, giọng nói nhịn không được phát ra thấp thấp tiếng cười tới. Hắn hỏi, ta như vậy nói, ngươi liền không giận ta? Ta biết ngươi là ở giúp ta, ở đề điểm ta. Lạc Sinh ngữ khí là đương nhiên. Nàng nghiêng đầu ở Cố Hoài cánh tay thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, nói, bất quá ta còn là có điểm tức giận. Ngươi thế nhưng nói ta một chút mị lực đều không có, còn nói không nghĩ hôn môi ta. Ta đặc biệt sinh khí. Cố Hoài đem nàng đè ở bồn rửa tay thượng hôn môi, mơ hồ không rõ nói, ta nơi nào không nghĩ hôn môi ngươi? Ta tưởng hôn ngươi đều mau tưởng điên rồi. Hai người như vậy nùng tình mật ý, chờ Lạc Sinh từ toilet ra tới, đều là nửa giờ sự tình. Đuôi lông mày đáy mắt đều là nhộn nhạo xuân tình, sưng đỏ môi, còn có liễm diễm mắt. Dáng vẻ này đi ra ngoài sợ là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra tới bọn họ hai cái đã xảy ra cái gì. Cố Hoài giữ chặt muốn đi ra ngoài Lạc Sinh, duỗi tay cho nàng sửa sang lại một chút hỗn độn xiêm y. Cuối cùng nhìn nàng cổ, sừng sốt một chút, tuyết trắng trên da thịt có một khối màu đỏ dấu vết, loang lổ vệt đỏ, như là huyệt động hồng hoa mai cánh rừng ở trên nền tuyết giống nhau. Diễm đến dọa người, Lạc Sinh làn da thực bạch, này cũng làm cho hơi chút có một chút dấu vết thoạt nhìn liền đặc biệt thấy được. Lạc Sinh hỏi, làm sao vậy? Cố Hoài cúi đầu xem nàng, nói, không có gì, chính là nơi này không cẩn thận để lại một cái dấu vết. Lạc Sinh tiến đến trước gương xem, quả nhiên ở cổ phía bên phải thấy một cái đỏ tươi dấu vết. Bởi vì làn da bạch, còn có chút rõ ràng. Cố Hoài đem nàng tóc xả lại đây, đem kia phiến da thịt che lại. Lạc Sinh tóc nồng đậm đen nhánh, như vậy che giấu xuống dưới, nếu là không đến gần nàng nhìn kỹ, là sẽ không phát hiện nàng trên cổ miêu nị, ngoặc kép. Chờ hạ, đổi kiện cao cổ quần áo đi. Cố Hoài chỉ có thể nói như vậy. Hai người sửa sang lại một chút quần áo, lúc này mới một trước một sau đi ra ngoài. Ngoặc kép, ngươi đây là đi làm gì? Như thế nào đi ban ngày? Hứa Nặc dương mắt xem nàng trở về, nhịn không được nói một câu, lại vội vàng làm nàng ngồi xuống, làm chuyên viên trang điểm cho nàng tháo trang sức. Chỉ là này vừa thấy, hắn liền cảm thấy không đúng rồi, nhịn không được nheo lại đôi mắt tinh tế đánh giá lên. Lạc Sinh theo bản năng che lại cổ, môn bị mở ra, Cố Hoài vào được, hết chương.